Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1253, rơi xuống mặt trời mới mọc. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng không có đi ngủ. Nếu như bây giờ đi ngủ, đại khái buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm sẽ tỉnh, mà 8 giờ mới lên ban, đi làm phía trước 4 giờ nếu như lại tiến hành điều tra. Phía sau 12 giờ còn muốn tiến hành lặp lại nhàm chán làm việc. Mệt nhọc trình độ sẽ lên tới dị thường cao trình độ. Vì để cho lúc làm việc thể xác tinh thần không đến mức quá mức mỏi mệt, cho nên thức đêm về sau vẫn cần kiên trì một đoạn thời gian. Giống như làm ca ngày công nhân 8 giờ tan tầm, nhưng là vẫn như cũ sẽ tại 11 giờ tả hữu đi ngủ, mà không phải 8 giờ. Tiền Thương Nhất dự định đi trước nghiệm chứng có thể hay không rời đi nhà máy điểm này. Thiên Giang Nguyệt dự định tiếp tục tại khu sinh hoạt dạo chơi. Ta cảm giác hôm nay còn sẽ có người nhảy, nói không chừng là hai cái. Làm Tiền Thương Nhất hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, Thiên Giang Nguyệt cấp ra lý do như vậy. Khu sinh hoạt cửa ra vào bảo an kiểm tra mỗi một tên người ra vào viên. Trong nhà máy không có thẻ nhà máy, nửa bước khó đi. Phòng an ninh cửa ra vào, mang theo dương hành lý rời đi công nhân đều cần kiểm tra dương hành lý. Nhà máy quá nhiều người, thường xuyên sẽ phát sinh ăn cắp. Bất quá, mang dương hành lý tiến đến không cần kiểm tra. Tiền Thương Nhất đi ra khu sinh hoạt, vừa ra ngoài không đến một phút, mệt nhọc trình độ liền bắt đầu có tăng lên xu thế. Đồng thời, trong đầu hiện ra địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Người trước mắt ở vào nhận hạn chế trạng thái, trở về nhà máy sau giải trừ. Nhận hạn chế trạng thái dừng lại thời gian quá trình sẽ dẫn đến mệt nhọc trình độ tăng tốc tăng lên. Tiền Thương Nhất minh bạch, bọn họ cũng không phải là không thể rời đi nhà máy, mà là không thể thời gian dài rời đi. Ra ngoài mua bao thuốc loại sự tình này không có cái gì vấn đề. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định trở về thời điểm, hắn thấy được Dư Tiết Phong chính hướng hắn đi tới. Buổi sáng tốt lành a. Tiền Thương Nhất phất phất tay, đánh cái âm thanh chào hỏi. Dư Tiết Phong ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt hờ hững. Hắn Tiền Thương Nhất mặt suy nghĩ 2 giây về sau, mới gật đầu ừ một tiếng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Dư Tiết Phong hướng khu sinh hoạt đi đến, ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi Dư Tiết Phong đáp lại, không thể nghi ngờ là không quen biết phản ứng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất dự định thử một lần. Dư Tiết Phong quay đầu, liếc qua, cũng không có dừng bước lại. Không thích hợp, Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở trong túi quần, đưa mắt nhìn Dư Tiết Phong rời đi. Hiện tại vẫn còn điều tra giai đoạn, Tiền Thương Nhất không muốn bỏ qua bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Huống chi, hắn cũng phải hồi sinh sống khu. Thế là hắn lựa chọn đuổi theo Dư Tuyết Phong bước chân. Dư Tuyết Phong, hôm qua ngươi cho ta mượn 20 khối tiền, ta trả lại cho ngươi. Tiền Thương Nhất xẻ tới. Dư Tuyết Phong dừng bước lại, quay người nhìn xem Tiền Thương Nhất, biểu hiện trên mặt thật hoang mang. Hôm qua ta cho ngươi mượn 20 khối tiền. Tay phải hắn gãi gãi lỗ tai. Ồ, ngươi không nhớ rõ à? Vậy ta liền không trả a. Tiền Thương Nhất cười nói. Dư Tiết Phong lắc đầu, nói ra là có chút không nhớ rõ lắm. Ta giống như gặp qua ngươi, nhưng là không biết ở nơi nào gặp qua. Ngươi cho ta đi. Hắn vươn tay, Tiền Thương Nhất lấy ra 20 khối. Bất quá cũng không có lập tức dặn dò Dư Tiết Phong trên tay. Sản tuyến thượng, lúc ấy ngươi còn xin ta ăn kẹo thơm. Ta cầm 2 cái. Không nhớ rõ. Hắn quan sát đến Dư Tiết Phong biểu lộ. Dư Tiết Phong chuẩn bị tiếp tiền tay phải thu hồi, đụng một cái quần của mình túi. Hắn hơi chớp mắt, gật đầu đáp. À, ta nhớ ra rồi. Nhớ lại, cái kia, chấm ngoặc kép. Tay phải hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất trong tay tiền mặt. Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra, đem 20 khối tiền đưa ra. Dư Tiết Phong tiếp nhận tiền về sau, phất phất tay, quay người rời đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Dư Tiết Phong bóng lưng, mi tâm khóa chặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lầu ký túc xá bắt đầu sôi trào lên. Tiền Thương Nhất tìm tiếng vang phương hướng cấp tốc tiến đến. Thi thể, tươi mới thi thể nằm tại vũng máu bên trong. Ven đường nhà máy muội ngồi yên ở trên mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ, 3 giây về sau mới phát ra tiếng rít chói tai. A, Tiền Thương Nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn đang tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu. Thiên Giang Nguyệt chính nắm lấy một tên nửa chân đạp đến trống không nam tử. Tiền Thương Nhất lập tức hướng trên lầu tiến đến. Nếu như có thể cứu muốn phí hoài bản thân mình người. Có lẽ có thể có điều phát hiện. Một khác tòa lầu ký túc xá tầng 5. Một tên tuổi trẻ nữ hài hai mắt ngốc trệ. Mắt nhìn phía trước. Tiếp theo, nàng hai tay chống lan can. Hai chân dùng sức, không chút do dự nhảy xuống. Oanh, xương sọ vỡ vụn, óc tràn ra, ngắn ngủi 1 phút bên trong. Toàn bộ khu sinh hoạt đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Tiền Thương Nhất 3 chân 4 cẳng, cấp tốc bò lên trên lầu 5. Lúc này, trong túc xá công nhân đã giúp Thiên Giang Nguyệt đem muốn phí hoài bản thân mình người khống chế. Không có việc gì, không có việc gì. Ngồi dưới đất nam tử phất phất tay, ra hiệu chính mình sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Tiền Thương Nhất đi lên trước, ánh mắt dò xét phí hoài bản thân mình nam tử, nồng đậm tóc khoác lên trên trán, tướng mạo trung đẳng, hình thể hơi mập, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ta không sao, vừa rồi ta cũng không biết là thế nào nghĩ, não nóng lên liền, chấm ngoặc kép, nam tử vì chính mình vừa rồi hành động giải thích. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu trầm tư. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Thứ 4 kẻ tự tử, cũng là thứ 3 thành công chính mình tự sát. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hai người trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Trừ bỏ tiến vào điện ảnh thế giới gặp mặt ở ngoài. Đến bây giờ mới qua 1 ngày thời gian. Tình huống tựa hồ đã không cách nào khống chế. Khu xưởng. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ đang ngồi ở nghỉ ngơi. Trước người hai người là một tên hơn 40 tuổi bác gái. Đại tỷ, ta nghe nói phân xưởng bên trong có cái truyền ngôn. Nói quỷ sẽ hỗ trợ làm thuê. Đây là có chuyện gì? Tuyên chỉ tiến lên trước hỏi thăm. Việc này a, ta cũng không biết thật hay giả. Bất quá bọn hắn đều nói đến rất mơ hồ. Bác gái xoay đầu lại. Thế nào? Tiểu Toàn Phong cũng đem cái ghế rời đi qua. Ta nói với các ngươi, một số thời điểm chúng ta phải tăng ca đuổi hàng. Nhưng là khách nhân luôn luôn lâm thời thêm đơn. Nhiều khi cũng không kịp giao hàng. Bác gái nói đến đây dừng lại. Chờ hai người trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ về sau. Mới tiếp tục nói ra. Một số thời điểm không có cách. Thực sự góp không đủ. Bộ nghiệp vụ cũng không có cách nào thuyết phục khách nhân lần sau bổ hàng. Đến sau không biết, vì cái gì, thiếu hàng đều quái lạ bổ sung. Còn giống như có một nhóm công nhân tại tăng giờ làm việc đuổi hàng đồng dạng. Bất quá ta và các, người nói, khẳng định không có, đơn đặt hàng cũng không có bao bên ngoài ra ngoài. Lại thêm đoạn thời gian kia thường xuyên có, người thấy được nhảy lầu chết nhân viên. Cho nên liền xuất hiện quỷ làm thuê tin đồn. Thế nào? Các ngươi thích nghe chuyện ma? Bác gái có chút hiếu kỳ. Ha ha, đích xác thật cảm thấy hứng thú. Ta muốn hỏi thăm, ngươi biết đào thụ sao? Tuyên chỉ đổi đề tài. Nhận biết a? Thế nào không biết? Hắn lúc ấy tại phân xưởng cũng coi như cái danh nhân. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ nhảy lầu. Bác gái rời ánh mắt. Thần sắc có chút cô đơn. Hiện tại thế nào? Tiểu Toàn Phong hỏi một câu. Hiện tại, bác gái có chút không hiểu. Ý của ta là, nếu như bây giờ lại đến xem chuyện này, có phải hay không còn là khó mà tiếp nhận? Ta nghe nói tháng này có 8 người nhảy lầu. Bất quá, cảm giác mọi người đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Tiểu Toàn Phong giải thích. Ách, nếu không đâu, chúng ta lại không có cách nào làm cái gì. Từ chức lời nói. Từ chức đi nơi nào? Bác gái đem hai tay giơ lên. Tuyên chỉ từ trong túi lấy ra 2 viên sô-cô-la. Đưa cho bác gái. Cấp, sô-cô-la, mùi vị còn có thể. Bác gái cũng không có khách khí. Tiếp nhận sô-cô-la bắt đầu ăn. Nàng vừa ăn vừa nói. ta cũng sẽ không làm chuyện khác, không đọc qua sách. Một chuyến này làm 5-6 năm, tiền lương không cao, quen thuộc, qua một ngày là một ngày. Kỳ thật a, ta còn tốt, đều nhanh 50, cũng không làm được bao lâu. Có đôi khi ta cũng hỏi qua giống như các ngươi người trẻ tuổi, tại sao lại muốn tới làm phổ công, vừa mệt vừa cực khổ. Bọn họ nói mình không đọc sách, địa phương khác căn bản không cần. Các ngươi nói hiện tại làm không khôi hài, tìm công việc đầu tiên muốn trình độ, có trình độ còn không được, còn muốn có công việc kinh nghiệm. Ta suy nghĩ cái gì đều muốn kinh nghiệm làm việc, lại không làm cho người mới, trường học lại không dạy, lấy ở đâu nhiều như vậy kinh nghiệm làm việc a? Trên trời rơi a. Bác gái đem còn lại một viên sô cô la cũng nhét vào trong miệng. Kia, bọn họ nghĩ như thế nào? Không có nghĩ qua làm sự tình khác. Tuyên chỉ lại xích lại gần một chút. Bác gái thở dài, nói ra, có người có ý tưởng. Đánh mấy tháng, 1 năm công liền đổi việc. Bất quá tiền lương thấp, cũng học không đến này nọ. Kết quả lại trở lại xưởng bên trong làm thuê. Còn có đi báo cái gì lớp huấn luyện, mấy vạn khối loại kia. Nghe nói những cái kia lớp huấn luyện thu tiền liền mặc kệ, tùy tiện làm. Kết quả mấy vạn khối tiền ném xuống cầm một chương vô dụng chứng. Tìm không thấy cái gì tốt làm việc, có chút ngại phiền toái. Lại trở về trong xưởng, còn có về nhà làm ăn, cái gì cũng có, bất quá đều không khác mấy, cũng không dễ dàng. Người khác đều nói các ngươi người trẻ tuổi không chịu khổ nổi. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Thẳng đến có một lần ta đụng phải một cái tuổi trẻ cô nàng. Nàng tới thời điểm tựa như là 17 tuổi. Vừa mới bắt đầu còn thật hoạt bát. Cái gì đều muốn học. Qua 2 tháng, cả người đều buồn bã ỉu xìu. Đến sau ta hỏi nàng vì cái gì cả người suy sụp. Nàng ngượng ngùng nói. Ta hỏi mấy lần, nàng mới nói cho ta. Nàng nói nàng mỗi ngày xem chúng ta cái tuổi này người, nàng đều sẽ nghĩ, sau này mình có thể hay không cũng là dạng này. Nhanh 50 tuổi, còn là làm loại công việc này. Bác gái cầm lấy bên người lắp ráp tốt USB. Thần sắc có chút xa xút. Nàng hiện tại thế nào? Tiểu Toàn Phong hỏi. Chết rồi. Bác gái nhẹ giọng trả lời. Chết rồi. Lúc nào chết? Tuyên chỉ trao mày, mấy tháng trước, cũng là nhảy lầu. Bác gái trả lời một câu. Tiếng chuông vang lên, bận rộn làm việc sắp bắt đầu. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ ngồi trở lại chính mình vị trí công việc. Vừa rồi bác gái nói tại hai người trong óc tiếng vọng. Phen này hỏi thăm, thu hoạch không ít. Đầu tiên biết rồi vì sao lại có quỷ làm thuê tin đồn. Nguyên nhân ở chỗ làm xuất hàng số lượng không đủ thời điểm, sẽ quỷ dị bổ đủ, lại thêm có người chết xuất hiện truyền ngôn, cả hai chung vào một chỗ liền thành quỷ làm thuê. Tiếp theo chính là liên quan tới nhảy lầu nguyên nhân. Theo bác gái tự thuật đến xem, Đào Thụ không có nhảy lầu lý do, nhưng căn cứ phía sau nữ hài đến xem, có lẽ chỉ là đem chán nản giấu ở trong lòng, một chút liền có thể nhìn được đến cuối sinh hoạt, lại thêm không hề kỹ thuật hàm lượng làm việc. Cả hai kết hợp lại giống như một phen cái rũa, đem sở hữu mộng tưởng đều mài ra. Người nghe nói qua hội chứng trầm cảm cười sao? Tiên chỉ nhẹ giọng hỏi thăm, thanh âm ôn nhu. Hội chứng trầm cảm cười thuộc về bệnh trầm cảm một loại. Hội chứng trầm cảm cười người bệnh cũng sẽ không tại người khác trước mặt biểu hiện ra hậm hực cảm xúc, ngược lại sẽ có vẻ thật sáng sủa. Nhưng là sáng sủa chẳng qua là che giấu. Nghe qua, ngươi là muốn nói Đào Thụ khả năng hoạn có hội chứng trầm cảm cười. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tuyên chỉ lắc đầu. Đáp, có lẽ có lẽ không có. Không thể loại trừ bệnh tâm lý ảnh hưởng. Kỳ thật, ta là muốn nói. Manh mối này cũng không sáng tỏ. Chúng ta hẳn là cường điệu điều tra quỷ làm thuê tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.